Chương 1263, Viễn Cổ Thú Thế 29. Song song cái này vừa ra tới chính là ước chừng 3 ngày thời gian, nàng nay vu lực cường thịnh, cước trình cực nhanh, 3 ngày nay thời gian chạy thật đủ xa. Tính toán thời gian, song song cảm thấy cũng nên đi đi trở về, kết quả đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác có cái gì đó nhanh chóng hướng tới đầu góc của mình đập tới. Song song dưới chân quay người lại dạng vì lui, thứ đó sát qua bên cạnh nàng ba một tiếng ngã xuống đất, thế nhưng là một người đầu đại tiểu đen nầu trái cây. Đây là một người cho tới bây giờ không nhìn thấy qua trái cây, song song nhất thời liền đến lòng hiếu kỳ, nàng đem trái cây kia tử nhặt lên, trái cây kia tử ra ngoài nàng dự kiến nhẹ. Như vậy đầu người đại trái cây song song vốn tưởng rằng sẽ thực cắp tay, không nghĩ tới rất dễ dàng liền bị cầm lên, nhìn nhìn, mượt mà một cái trái cây, không có bất kỳ nào có thể mở miệng địa phương. Song song vốn còn muốn có thể hay không cùng dừa giống nhau có ba phương tiện mở động mắt, không nghĩ tới cũng không có, chỉ là sờ cái này sắc ngoài không có dừa cứng rắn. Song song cầm trái cây đối với một bên tảng đã đập đầu đi xuống, quả nhiên vô dụng bao nhiêu đại khí lực, cái này đen nâu quả sắc liền hết sức dễ dàng nứt ra. Bên trong không phải thịt quả, mà là một ít màu trắng sợi bông giống nhau gì đó, mật độ còn không nhỏ. Song song đem quả sắc phân tích, đem cái này màu trắng sợi bông dạng gì đó cầm trong tay kéo kéo. Đồ chơi này chẳng những nhìn giống sợi bông, sờ lên xúc cảm cũng giống sợi bông. Song song mày vi vi nhữ nhữ, vận khí sẽ không tốt như vậy đi, nàng nhiều năm như vậy đều tại buồn rầu bố trí cứ như vậy tới tay. Kỳ thật nguyên bản song song là nghĩ tới nuôi tầm thủ ti chức bố trí, bất quá ngấm lại vẫn là thôi, bởi vì tơ lụa thứ này, căn bản là không thực dụng. Đây là cái gì xã hội nguyên thủy, ăn no mặc ấm, ăn no đều không giải quyết đâu, hào nhoáng bên ngoài tơ lụa da đẹp mắt không có điểm nào tốt, lại muốn hao phí đại lượng nhân lực đến chế tác, đối với mỗi ngày vội vàng điền đầy bụng người nguyên thủy mà nói, hoàn toàn không dùng. Nhưng mà đông lại bất đồng, vô luận là phưởng thành bố trí chế tác quần áo vẫn là chế tác chăn, đều là có trọng dụng. Song song cầm ra hỏa chết tử. Thử gật một cái này màu đen quả trong vỏ mặt màu trắng sợi bông tình huống gì đó, châm rất thấp, hết sức không dễ đốt, đây thật là cái tin tức tốt. Sau song song lại thử lấy một chút màu trắng sợi bông sát thành tinh tế miên dây, quá trình này cũng không dễ dàng, song song muốn từng điểm làm. Một bên làm sợi bông, một bên trong lòng hồi tưởng phưởng tuyến xe là thế nào chế tác, nói thật song song cũng chỉ là có một chút khái niệm, nàng chỉ là thấy qua phưởng tuyến xe, lại sẽ không làm. Bất quá phưởng tuyến xe chế tác đơn giản, cũng không như thế nào khó khăn, chỉ cần nhớ rõ phưởng tuyến xe thực hiện, một chút cân nhắc luôn luôn có thể đem đồ chơi này làm ra đến. Còn có gường quay sợi, cái này song song cũng đã gặp, hơn nữa so với phưởng tuyến xe, song song còn gặp qua gường quay sợi chế tác phương pháp, có vẻ là đi cái kia dân tộc cảnh điểm chơi thời điểm thấy, thời gian lâu lắm cũng nhớ không rõ. Nhưng mà gồm quay sợi cùng phưởng tuyến xe song song xác định chính mình nhất định có thể làm ra đến, kéo kéo trong tay không dễ dàng sát tốt mảnh dài sợi bông, ân, tính dẻo ra ngoài ý liệu hảo. Song song ngửa đầu nhìn nhìn màu đen trái cây rớt xuống cây, rất lớn, rất cao, kết trái cây rất nhiều, rậm rạp, số lượng tương đối khả quan. Song song tìm chút dây leo, bắt đầu biên đằng võng, sau chính là lên cây hái trái cây, đợi đến song song hồi bộ lạc thời điểm. Trong bộ lạc người lần đầu tiên nhìn thấy không phải song song. Xa xa đập vào mi mắt là một cái cực lớn trang bị đầy đủ màu đen trái cây đằng võng. Trong bộ lạc người ngay từ đầu đều sửng sốt, bởi vì cùng kia đằng võng so sánh, song song thân ảnh đều muốn bị triệt để che mất. Nếu không phải thú nhân ánh mắt tốt, còn thật nhìn không tới kia cực lớn đằng võng người phía dưới, thật giống như một con kiến dơ một tảng đá lớn, tỷ lệ tương đối chi không phối hợp. Nếu không phải cái này màu đen trái cây nhẹ bẫng không có gì sức nặng, liền song song cầm về số lượng này đủ để đem nàng cho áp thành một tờ nhân nhục bánh bánh. Đại vu, ngài đây là lấy được thứ gì a? Có hai cái thú nhân vội vàng chạy tới giúp đỡ song song tiếp nhận trên người nàng đằng võng. Vốn tưởng rằng lớn như vậy đằng võng, bên trong này gì đó khẳng định rất trầm, kết quả vừa tiếp xúc với lại đây mới phát hiện thế nhưng ngoài ý muốn nhẹ bẫng, còn không có một đầu đại góc dương trọng đâu. Song song tâm tình rất tốt hướng trong bộ lạc đi, đây chính là thứ tốt, ta tìm được bông quả, bên trong đông nhưng là bà bối, đặc biệt đến lạnh quý thời điểm, các ngươi liền biết thứ này chân quý. Đúng vậy, song song thập phần đơn giản thô bạo đem nàng tìm được cái này trái cây mệnh danh là bông quả, vốn là thay thế bông tồn tại, gọi bông quả hoàn toàn không có lông bệnh. Hai cái thú nhân ngược lại là nghe có chút nửa hiểu nửa không, bọn họ không biết cái này màu đen bông quả là thứ gì, chỉ là bọn hắn tin tưởng Đại Vu. Đại Vu nói là thứ tốt, vậy thì nhất định là thứ tốt, nghĩ như vậy, hai cái lòng thú nhân trung lập tức liền cao hứng lên, Đại Vu đi ra ngoài một chuyến, tìm tới thứ tốt đâu. Nhượng hai cái thú nhân đem đồ vật đưa đến chính mình cư trụ trong sân động, song song liền bắt đầu đầu nhập vào phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi chế tác bên trong. Song song mới sơn động rất lớn, không gian bên trong cũng rất lớn, đủ để cho song song buông tay ra giằng co. Mấy ngày nay nàng cái này trong sơn động tất cả đều là các loại vụn gỗ. Nấu cơm thú nhân đã muốn liên tục mấy ngày đều sử dụng song song trở thành phế thải phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi đến nhóm lửa. Song song vẫn giằng co nửa tháng, mới đem nàng trong trí nhớ phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi làm ra đến. Đây là tại nàng có đại khái ấn tượng, sở hữu linh kiện trên cơ bản đều biết không sai biệt lắm dưới tình huống. Đợi đến song song dệt ra đệ nhất khối bố trí, hơn nữa tự tay làm một cái váy liền áo thời điểm, đã là một tháng sau. Song song đem bộ lạc tất cả mọi người triệu tập, tuyên bố nàng chế tạo ra bố trí cái tin tức tốt này, tại làm ra bố trí sau. Song song có lục tục dùng này đó bố trí chế tác một ít hình thức đơn giản quần áo, còn có chăn, nay quảng trường trên đài cao, liền để mấy thứ này. Hiện tại này đó bị song song bối rối các thú nhân liền vây quanh ở cùng nhau, một đám tiến lên, giống như hành hương giống nhau kích động cẩn thận vuốt ve chăn quần áo vải đông mấy thứ này. Song song rất hào phóng, nhượng này đó thú nhân cứ việc xuyên một xuyên những y hề phục này, thử cái vừa che chăn. Cảm thụ một chút vải vóc cùng đông mang đến chỗ tốt. Mấy thứ này chỗ tốt, không cần song song nói các thú nhân cũng cảm thụ được ra, cái này bố trí mềm mại thiết thân, sau khi mặc vào khinh bạc thông khí, tuyệt không nóng, so ra rắn còn mát mẻ thoải mái. Mùa hè xuyên này chút quần áo là không còn gì tốt hơn, còn có, mềm mại dường như đem đám mây khoác lên trên người, tuy rằng rất nóng, nhưng mà ngẫm lại tại rét lạnh lạnh quý trong nếu vây quanh cái này chăn nướng lửa trại. Thật là không cần thái thoải mái. Đừng nói các thú nhân, chính là xưng được với kiến thức rộng rãi ngôn minh cũng đúng này đó vài vóc chế phẩm thập phần khiếp sợ, hắn còn chưa từng có từng nhìn đến như vậy mềm mại bố trí. Nhìn rồi vải đông chăn đông quần áo, lại nghe song song nói muốn làm cho bọn họ học tập phòng tuyến cánh cửi, chế tác quần áo chăn, các thú nhân nhiệt tình là chưa từng có tăng vọt. Nam tính các thú nhân một đám thập phần tích cực đi theo song song bên người học tập phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi chế tác phương pháp, nữ tính thú nhân thì là dùng song song lúc trước chế tác tốt phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi, học tập như thế nào phưởng tuyến cùng canh cửi.